Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587. 587. Đồ đêm trai là chỗ nào? Không ai so Cao Lão Đại càng rõ ràng. Dù sao lúc trước bọn họ chặn đường cướp bóc Sở trước khi. Hắn thủ hạ này các huynh đệ còn cười hì hì nói. Muốn đem nàng chơi đùa sau liền bán được đồ đêm trai. Hiển nhiên Sở trước đêm lúc đó bọn họ ác ngôn nghe đi vào. Hiện tại phản thi cho trên người hắn, Cao Lão Đại vừa sợ lại e ngại, lắp bắp nói, tiên, tiên tử, ta bộ dáng này, đồ đêm trai không thu, không có việc gì. Tổng hội có khẩu vị kỳ lạ, nói không chừng là tốt rồi ngươi này khoản đâu. Sở trước hướng hắn cười đến thập phần ôn nhu, Cao Lão Đại, ngoặc kép chấm chấm, Cao Lão Đại muốn nói, bọn họ lúc trước ước định không phải như thế, nhưng đối mặt này đó so với hắn lợi hại hơn cường giả. Còn có biển ý thức lý kia đạo cấm chế, làm cho hắn không dám nói thêm cái gì, quy tắc cho tới bây giờ là cường giả định chế, nếu hắn so với bọn hắn cường, hắn đối bọn họ làm cái gì đều là đương nhiên. Đồng lý cũng là như thế, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý, hắn vẫn là biết, gặp Cao Lão Đại nhận mệnh bộ dáng, Sở trước ngược lại không thú vị đứng lên, nàng xem hướng Phong Chiếu đột nhiên đưa tay, đem lạc ở hắn biển ý thức lý cấm chế lau đi. Không chút để ý nói, được rồi, ngươi đi đi, Cao Lão Đại kinh ngạc xem bọn họ, thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn đi đồ đêm trai? Sở Nguyên Thương hỏi lại, hưng chí bừng bừng nói, ngươi muốn đi cũng xong, ta nhận thức một ít khẩu vị độc đáo nam tu, bọn họ liền thích ngươi bộ dạng này, Cao Lão Đại một thân biêu hãn bắp chân thịt. Lưu trữ cướp đường giả đặc hữu dâu quai nón, phá lệ nam tử hán, có thể đối loại này chàng hán sinh ra hứng thú, quả thật khẩu vị độc đáo, trong lúc nhất thời. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người nhìn về phía Sở Nguyên Thương ánh mắt thập phần vi diệu. Phảng phất đang hỏi, hắn làm sao có thể nhận thức những người đó. Cao Lão Đại ở sinh mệnh cùng Tiết Tháo trong lúc đó lắc lư không chừng. Cuối cùng vẫn là lựa chọn Tiết Tháo. Lựa chọn Tiết Tháo đại giới là trở thành Nhật Thực Hỏa Nhai truy nã phạm. Tuy thời có thân vẫn khả năng, nếu là lựa chọn sinh mệnh, nhận bọn họ che chở. Khả năng tùy thời hội thân hãm đồ đêm trai, trải qua cho tu luyện giả mà nói càng bi thảm sự tình. Đây là một đạo sinh mệnh cùng Tiết Tháo trong lúc đó lựa chọn đề. Cuối cùng Cao Lão Đại lựa chọn giữ lại bản thân Tiết Tháo. Phái hoàn Cao Lão Đại sau, thừa dịp Liệt Hòa đảo nhân tìm đến phía trước, bọn họ trực tiếp xé mở không gian rời đi. Trên đường, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được hỏi. Sở cha, ngươi bao lâu nhận thức này khẩu vị kỳ lạ nhân? Sở Nguyên Thương một mặt vô tội, đúng lý hợp tình nói. Ta đây sao Thanh Phong Minh Nguyệt người, làm sao có thể nhận thức đâu? Không phải mới vừa hù dọa kia Cao Lão Đại sao? Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ luôn luôn cảm thấy bản thân ra mặt cũng đủ hậu. Nhận thức Sở Nguyên Thương sao? Mới biết được bản thân còn kém xa lắm Mani Cao Lão Đại tuy rằng là hóa thần cảnh tu vi. Nhưng Sở trước bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới cùng hắn đồng hành. Không chỉ có là hắn, phàm là tung hoành Nhật Thực Hỏa Nhai cướp đường giả. Bọn họ cũng không nghĩ tới cùng chi làm bạn, lúc trước bắt cóc Xích Diễm Hạt Hạt chủ nhóm. Cuối cùng cũng nhường Cao Lão Đại xử lý, vẫn chưa lưu trữ, nếu là Cao Lão Đại về sau mai danh ẩn tích. Rời đi Nhật Thực Hỏa Nhai đến địa phương khác dốc lòng tu luyện. Hối cải để làm người mới, cũng là có thể bảo tiếp theo cái mạng, nếu là hắn vẫn là không thay đổi cướp bóc giả bản tính. Tin tưởng Hồng Mông Trung có thể chém giết của hắn cao thủ không ít. Kết quả cuối cùng có thể nghĩ, liền xem Cao Lão Đại thế nào lựa chọn, rời đi Nhật Thực Hỏa Nhai sau, bọn họ cũng không vội mà chạy đi, ngay trước mặt Sở Nguyên Thương. Phong Chiếu biến thành một cái tiểu yêu thú, vài cái liền nhảy đến Sở trước trong lòng, hoa ở tiểu cô nương thơm ngào ngạt trên ngực, Sở Nguyên Thương nhìn xem thẳng nhíu mày, thấy hắn khuê nữ thần sắc tự nhiên ôm kia chỉ tiểu yêu thú. Nhịn không được nói, khuê nữ a, con rể bộ dạng này, có phải không phải rất không uy vũ. Sở Trước cùng trong lòng nàng tiểu yêu thú cùng nhau thăm dò nhìn hắn. Không có việc gì, hắn như vậy không là thật đáng yêu sao? Sở Trước cười híp mắt nói. Phong Chiếu đắc ý nâng lên mao đầu. Hắn vợ con cô nương thích là tốt rồi. Những người khác ý kiến tính cái mao. Buổi tối, bọn họ ở vùng núi đóng quân dã ngoại khi. Sở Nguyên Thương nhìn đến kia chỉ tiểu yêu thú quyệt mao mông tiến vào hắn khuê nữ trướng bồng bên. Trong, lại phiền muộn. Tuy rằng hắn nhìn ra được hai người không song tu chi thực. Nhưng này cô nam quả nữ, cũng quá kia gì, hắn nhìn về phía Mặc Sĩ Thiên Kỳ đám người, phát hiện bọn họ vậy mà lơ đễnh, thậm chí kia chỉ tiểu Huyền Vũ cũng đi theo chui hắn khuê nữ trướng bồng. Bất quá cuối cùng bị một cái mao móng vuốt bá đạo đá ra. Huyền Ảnh nhấc lên mệt mỏi tiểu chính thái, cười nói, đi, Huyền Nguyên. Chúng ta đi tìm luyện đan sư. Tiểu chính thái đem bánh bao mặt đặt tại hắn trên bờ vai. Tha thiết mong xem xét trướng bồng. Hắn cũng tưởng cùng chủ nhân cùng nhau ngủ. Nhưng biến hóa sau, đã là cái tiểu nam tử hán. Hiển nhiên lão đại không cho hắn cơ hội này. Kế tiếp ngày, bọn họ đi một chút ngừng ngừng. Bất chi bất giác liền đi đến tây cảnh trung tối phồn hoa tu luyện thành. Ngàn Điệp Thành, đi đến Hồng Mông chi cảnh sau, bọn họ rất ít hội tiến vào loại này từ nhân sửa tạo thành đại hình thành thị. Vào thành sau, mặc kệ là Huyền Ảnh vẫn là Mặc Sĩ Thiên Kỳ, đều nhịn không được mọi nơi nhìn quanh, nơi này vẫn là tây cảnh liệt hòa đảo địa bàn. Nhiều người mắt tạp, này đây ở vào thành phía trước, Sở Trước đoàn người đều làm quá ngụy trang. Ngay cả Phong Ly đều thay xuống kia thân phô trương đỏ như máu trường bào. Thay một thân bạch hổ tộc đặc hữu màu trắng trường bào. Nhu thuận văn tĩnh bộ dáng. Hơn nữa trong cơ thể tiên thiên thanh khí che giấu. Thật dễ dàng khiến cho nhân đưa hắn trở thành một cái ngoan cục cưng. Rất nhiều không có hảo ý ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Tuy tiện tìm ra khách sạn ngủ lại sau. Mặc Sĩ Thiên Kỳ hứng thú chí bừng bừng muốn đi trong thành đi dạo. Mua một ít linh thảo, thuận tiện cũng đưa bọn họ mấy năm nay ở Nhật Thực Hòa Nhai Trung được đến nhất vài thứ rơi tay. Mặc Sĩ Thiên Kỳ ở Nhật Thực Hòa Nhai Trung miêu gần 40 năm. Thu hoạch rất phong phú, càng không cần nói sau này đi theo Sở Nguyên Thương lúc này gây chuyện nơi nơi tán loạn. Ngay cả Huyết Lang Cướp Đường đoàn đều dạo một lần. Không thuận tay làm điểm này nọ đi, thế nào chọc giận Huyết Lang Cướp Đường đoàn. Cho nên trên người hắn thứ tốt quả thật không ít, Sở Trước cũng tưởng đem được đến con nhện đàn cùng hắc diễm hoa ra tay. Mấy thứ này ở Tây Cảnh cũng là có chút thưởng thủ gì đó. Hơn nữa thập phần có đặc sắc, chi bằng đi một ít đặc thù giao dịch nơi, không cần thiết đưa ra thân phận, như thế cũng an toàn rất nhiều, có thể tránh khai liệt hỏa đảo tai mắt. Việc này giao cho Sở Nguyên Thương, hắn đối Ngàn Điệp Thành quen thuộc, rất nhanh sẽ tìm được chuyên môn thu mua đặc thù giao dịch chỗ. Làm cho bọn họ thuận lợi đem chữ nạp giới lý dư thừa gì đó giao dịch đi ra ngoài. Thu hoạch nhất bút phong phú linh thạch, tiếp theo Mặc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh chạy tới mua hắn coi trọng mắt linh thảo. Như thế bận rộn một phen sau, Sở Trước giữ chặt hắn cha, hỏi. Đồ đêm trai hẳn là ở Ngàn Điệp Thành đi, Sở Nguyên Thương chát hạ ánh mắt. Khuê nữ, người muốn đi đồ đêm trai phong lưu khoái hoạt. Vừa mới nói xong, một cái vô ảnh chảo hướng trên mặt hắn cong đi. Sở Nguyên Thương ngao kêu một tiếng, ôm nửa bên mặt, trêu tức giận mắng, ta nhưng là nhạc phụ ngươi. Người xuống tay cũng đặc ngoan, ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai tiểu yêu thú hướng hắn nhe răng. Già mà không kính. Ta cũng không như vậy nhạc phụ, hơn nữa hắn xuống tay cũng coi như nhẹ, ít nhất một cái móng vuốt ấn cũng chưa lưu lại, chẳng qua là cảnh cáo. Sở Nguyên Thương vô lại nói cái gì già mà không kính, ta năm nay còn chưa tới 500 tuổi, so ngươi tuổi trẻ hơn, bạch hổ tộc nhất vạn tuế phương trưởng thành. Hắn lời này nói được đúng lý hợp tình, nếu không là đây là Sở Trước cha. Phong Chiếu thật muốn đưa hắn tê thành khuông nhạc, Sở Trước đè lại sắp tạc mao tiểu yêu thú. Hướng nàng cha nói, ngươi hiểu lầm, nghe nói đồ đêm trai tin tức linh thông, Ta nghĩ đi hỏi thăm một chút Tầm Châu ca cùng Tuyết Phụ đảo nhân tin tức Sở Nguyên Thương chút. Không có hiểu lầm khuê nữ xấu hổ cảm, cảm thấy lấy hắn khuê nữ thân phận, tương lai dưỡng chút nam sủng cũng không có gì, treo cổ ở một cái thú trên người, kia cũng quá ủy khuất. Đương nhiên, này con là hắn ý tưởng, hắn biết Phong Chiếu lợi hại, không có minh nói ra, vừa rồi chẳng qua là miệng tiện thử một chút, nguyên lai là như vậy, giao cho ta đi, cha là nam nhân, đi chỗ đó địa phương tương đối thuận tiện, Sở Nguyên Thương đảm nhiệm nhiều việc. Đem chuyện này lãm hạ, vì hắn khuê nữ chia sẻ, sở trước có cũng được mà không có cũng không sao, hắn tưởng hỗ trợ, khiến cho hắn giúp. Dù sao này trong đó cũng có Tuyết Phụ đảo nhân, từ hắn ra điểm lực cũng là tốt, Sở Nguyên Thương ý chí chiến đấu sục sôi xuất môn, thuận tiện đem Nhu Thuận Phong Ly cũng mang đi qua, Mỹ Kỳ danh ngày dẫn hắn đi từng trải, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút lo lắng hỏi, sở cha có phải hay không giáo hư Phong Ly à? Huyền Ảnh, Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên ba cái đơn thuần hoa xem bọn họ. Không biết đi đồ đêm trai làm sao có thể giáo hư Phong Ly. Ba người bị sở trước cùng Phong Chiếu bảo hộ rất hảo. Thế cho nên rất nhiều chuyện còn giữ lại yêu thú đặc hữu đơn thuần. Phong Chiếu đối này nhìn rất thoáng. Yên tâm, Phong Ly là âm thi vương. Sẽ không giáo hư của hắn, vì sao? Một đám đơn thuần thú hỏi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ánh mắt vòng vo chuyển. Tiến đến Phong Chiếu trước mặt. Hảo nhỏ giọng hỏi, lão đại, chẳng lẽ âm thi thật sự, Phong Chiếu bình tĩnh nói. Ta cũng không nói, ngươi đi hỏi Phong Ly, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị hắn biến thành lòng ngứa ngáy ngứa. Làm một cái luyện đan sư, giải quyết tu luyện ra các loại nghi nan tạp chứng cũng là bọn hắn hứng thú ham thích. Có thể căn cứ này đó đến phát minh hoặc luyện chế đủ loại bất đồng linh đan. Phong Ly tuy là âm thi vương. Nhưng hắn trừ bỏ trên người sát khí trọng điểm, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Hơn nữa chưa bao giờ chủ động công kích nhân, thời điểm mấu chốt còn thập phần hữu dụng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy, hắn về sau có thể nhằm vào Phong Ly thân thể, lại cho hắn luyện chút linh đan, nói không chừng có thể cải tạo thân thể hắn tình huống. Sở trước xem hai cái nói thầm ở cùng nhau nam nhân. Yên lặng tọa bọn họ xa một chút. Trong lòng lược có chút phiền muộn, có một yêu làm sự đạo lữ đã đủ náo nhiệt, hiện tại lại đến một cái không đáng tin cha, về sau ngày hôm đó tử không biết có bao nhiêu ép buộc. Chỉ hy vọng không thấy mặt Tằng tổ phụ là cái đáng tin. Sở Nguyên Thương bọn họ ở đồ đêm trai đợi ba ngày mới hồi. Trở về lúc, một thân che giấu không được hương phấn vị nhân, như là nhà ai đêm không về tay ăn chơi. Ngay cả Nhu Thuận Phong Ly trên người cũng tràn ngập này đó hương vị. Không tốt nghe thấy, Huyễn Ngu che cái mũi, nhỏ giọng oán giận, Sở Nguyên Thương một mặt xin lỗi. Khuê nữ, cha đi trước rửa mặt một chút, đợi lại cùng ngươi nói, sở trước không ý kiến. Phong Chiếu giống đuổi rác giống nhau, vẫy tay làm cho hắn chạy nhanh rời đi, đỡ phải ô nhiễm nhà hắn trước trước, chờ hai người đi xuống tẩy trừ. Phong Chiếu nói với sở trước, trước trước, nhạc phụ thật sự là rất không chú ý, như vậy thấp kém hương vị cũng hướng trên người dính, ta về sau tuyệt đối sẽ không giống hắn như vậy, may mắn không có nhạc mẫu, bằng không nhạc mẫu đã sớm cũng bị hắn tức chết con rể. Làm sao ngươi có thể ở sau lưng nói ta nói bậy? Sở Nguyên Thương đột nhiên chạy đến, cả người ầm tháp tháp, a trước là ta một cái nhân sinh. Ta còn không đạo lữ đâu. Thanh Bạch, ngươi đừng ở trước mặt nàng nói xấu của ta thanh danh. Phong Chiếu hướng hắn suy cười một tiếng. Tín lời nói của hắn mới là ngốc. Hết chương.